Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130, ta đã cùng tần đội nói tốt, trước theo chân bọn họ cùng đi Cửu Tinh An Toàn Khu. Ngượng ngùng A Cảnh đội, thật sự là ta này thân thể lỗ lã nghiêm trọng, ít nhiều Tô Hàm tiểu huynh đệ trị liệu, chúng ta An Toàn Khu trị liệu hệ dị năng giả. Không có một cái so được với hắn, Tào Lỗ làm sao dám lưu tại Húc Dương An Toàn Khu. Đảo không phải lo lắng cho mình an toàn, Cảnh Lập Tân, Đặng Hành khẳng định sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, cũng sẽ hảo hảo mà đưa hắn trở về. Nhưng đưa hắn trở về thời gian, này trung gian sẽ phát sinh chuyện gì? Chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút. Hắn là có thể não bổ ra một bộ trăm vạn tự bi kịch sử, hắn này lục giai tiểu thân thể. Lại không phải đầu óc bị cửa kẹp, như vậy luẩn quẩn trong lòng lưu tại Húc Dương An Toàn Khu. Bị hai cái bát giai tùy ý xoa bóp, đến lúc đó thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Thật muốn ông đùi nói, hắn phóng tần nhiễm này ánh vàng rực rỡ không bỏ, ngược lại đầu hướng Cảnh Lập Tân, Đặng Hành ôm ấp. Không phải ngốc sao, Tào Lỗ hơi hơi híp mắt, trên mặt mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười. Ta này gió thổi qua liền đảo tiểu thân thể, đi trở về cũng là kéo chân sao. Không bằng cầu một cầu Tô Hàm tiểu huynh đệ, ra mặt dày cùng tần đội hồi Cửu Tinh An Toàn Khu. May mắn tần đội, Tô Hàm tiểu huynh đệ bọn họ đều là phúc hậu người. Chẳng những không có khó xử ta. Còn đáp ứng rồi ta như vậy vô lễ thỉnh cầu, Cảnh đội. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, đa tạ ngươi nhớ ta, ta này trong lòng, ta biết bắt ta chính là Tống Chí Hằng. Giáo sư Tuân, chuyện này cũng trách ta thực lực không đủ, cùng các ngươi không quan hệ, rốt cuộc thực giản tu bọn họ không giống nhau. Hắn nếu là không biểu cái thái, Cảnh Lập Tân. Đặng Hành sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, Tào Lỗ trong lòng rõ rành rành. Một phen nói đến cực kỳ chân thành khẩn thiết, làm người không tự chủ được mà tin tưởng hắn. Chỉ là rốt cuộc có vài phần chân tình biểu lộ, hắn trong lòng lại là nghĩ như thế nào. Liền không có người đã biết Tào Lỗ thái độ kiên định. Khăng khăng muốn cùng tần nhiễm bọn họ đi Cửu Tinh An Toàn Khu. Chính yếu chính là tần nhiễm liền ở bên cạnh. Cảnh Lập Tân cũng không có quá tốt biện pháp, làm không tới mạnh mẽ lưu người sự cùng tần nhiễm hàn huyên hai câu. Cảnh Lập Tân tiếp đón Đặng Hành muốn đi, bên này để lại cho tần nhiễm, Lâm Đông đám người nghỉ ngơi, Lâm trước khi rời đi. Cảnh Lập Tân giao cho tần nhiễm hai cái túi tử, bên trong tất cả đều là cao giai tang thi, biến dị thú tinh hạch, ban ngày tần nhiễm đánh chết tang thi. Biến dị thú, những cái đó tinh hạch đều lưu tại chỗ, không có cố tình đi xuống thu thập, cuối cùng an bài người quét tước chiến trường, Cảnh Lập Tân chuyên môn làm người chú ý, đem tần nhiễm kia một phần đơn độc lưu ra tới, Trịnh phó đội cũng là giống nhau quyết định. Thậm chí so Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bên kia càng đơn giản, chỉ cần là lục giai hướng lên trên biến dị thú, đều là tần nhiễm động thủ giết. Hơn nữa bộ phận ngũ giai, lục giai biến dị thú tinh hạch, Trịnh phó đội không có nửa điểm tham ô ý tưởng, cũng không dám chơi loại này nội tâm mơ siêu khô nên nói. Tần nhiễm trong tay hai cái túi, trong đó một cái rõ ràng muốn trọng đến nhiều, chương 160 chữa bệnh trung tâm tần nhiễm mang theo. Người rời đi, rất có loại sự phật y đi, ẩn sâu công cùng danh tiêu sái, đến nỗi nàng bỗng nhiên chạy tới. Giết người làm xong việc, bỏ xuống một viên bom nổ dưới nước, đem toàn bộ Húc Dương An Toàn Khu tạc đến người ngã ngựa đổ. Cấp Cảnh Lập Tân, Đặng Hành lưu lại một cục diện rối rắm, bọn họ yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian tinh lực đi bổ cứu. Căn bản không ở tần nhiễm suy xét trong phạm vi, ngầm phòng thí nghiệm được đến những cái đó số liệu. Cùng tư liệu. Tần nhiễm cuối cùng không có hướng Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành đề cập. Tính toán trước mang về Cửu Tinh An Toàn Khu, sàng chọn quá một lần lại nói, rốt cuộc có thể hay không cấp Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành. Có hay không tiếp tục nghiên cứu đi xuống giá trị, hoặc là yêu cầu trực tiếp tiêu hủy, này đó Tần Nhiễm còn vô pháp định luận, trên đường trở về không có gì hảo thuyết. Bởi vì giàn tu, Tiêu Lạc Văn đám người trạng thái không tốt, không thể không trì hoãn một ít thời gian. Vội vàng trời tối phía trước, đoàn người vẫn là rảo bước tiến lên Cửu Tinh an toàn khu đại môn. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Thiết Chiến đám người ra ngoài, Cửu Tinh an toàn khu có không ít người đều thấy được. Nhưng bọn hắn đích đến là chỗ nào? Đi ra ngoài làm chút cái gì? Chân chính biết đến cũng không nhiều. Giản Tu, Tào Lỗ hai cái còn hảo. Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng hiện thân. Thực mau một truyền mười, mười truyền trăm. Ở toàn bộ Cửu Tinh an toàn khu khiến cho hoành động, mất tích thời gian lâu như vậy. Bị mọi người phán định giữ nhiều lành ít. Mười có tám chín chết ở tang thi cùng biến dị thú trong tay người. Bỗng nhiên chi gian hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện. Đây là kiểu gì đến kinh người, rất nhiều người đều trong lòng có cảm. Khẳng định là có đại sự xảy ra, từ trước hết nhận ra bọn họ Minh Hy. Tây Giang an toàn khu người bắt đầu. Tin tức lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán khai. Có đầu óc linh hoạt Minh Hy. Tây Giang an toàn khu thành viên suốt đêm đuổi trở về. Lại mang theo từng người an toàn khu chủ sự người gấp trở về. Cầu kiến Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người, Cửu Tinh an toàn khu đến Minh Hy an toàn khu. Tây Giang an toàn khu con đường đà thông. Trải qua nhiều lần rửa sạch tiêu diệt sát, ven đường tang thi, biến dị thú đã rất ít. Liền tính là buổi tối đuổi đêm lộ, cũng coi như được với an toàn vô ngu Tiêu Lạc Văn. Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng ba người, cùng ngày xưa đồng bạn ở tiểu biệt thự phòng khách gặp nhau. Đều có một phen cách nói, chờ hai bên cảm xúc ổn định xuống dưới. Đã là rạng sáng thời gian, bao gồm Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng ba người ở bên trong. Minh Hy, Tây Giang an toàn khu người đều có chút ngượng ngùng, nhiều lần cảm tạ Tần Nhiễm. Lâm Đông đám người, ước định ngày hôm sau trở lên môn bái phỏng, vội vàng mà cáo từ rời đi, đã trễ thế này. Minh Hy, Tây Giang an toàn khu người toàn giữ lại, từ Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong giúp bọn hắn an bài tạm thời chỗ ở, giản tu cùng Thiết Chiến. Nhạc Lê Phong hồi Cửu Tinh tiểu đội, Tào Lỗ mặt dày mày dạn mà không chịu đi, Lâm Đông đem hắn ném cho Tống Nghị. Làm Tống Nghị ở cách vách đảm đương phòng làm việc tiểu biệt thự. Cấp Tào Lỗ an bài một phòng ở tạm mơ siêu Tào Lỗ được tin chính xác. Vừa thấy có thể ở Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ cách vách, nói cái gì đều không có nói. Đi theo Tống Nghị cũng không quay đầu lại, tung ta tung tăng mà rời đi, phòng khách chỉ còn lại có thứ bảy tiểu đội người một nhà. Lâm Đông đang muốn làm mọi người tan đi, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Lại nghe đến Tần Nhiễm đã mở miệng, Tô Hàm, có một việc, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, về chữa bệnh trung tâm. Ta đáp ứng, Tô Hàm ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Nhìn Tần Nhiễm nghiêm túc địa đạo, Tần Nhiễm ngẩn ra. Có điểm ngoài ý muốn nàng còn không có ra tiếng, Tô Hàm chẳng những đoán được nàng muốn làm cái gì, còn trực tiếp đáp ứng rồi, Lâm Đông chưa xuất khẩu nói nuốt trở vào. Những người khác đang muốn hoạt động mông, cũng đều vững vàng mà ngồi trở về, ánh mắt qua lại nhìn quét Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người, trên mặt mang theo vi diệu tươi cười, ta nghe đường phó đội cùng Giang đội nói, thấy Tần Nhiễm. Không nói lời nào, Tô Hàm đáy mắt ý cười chưa biến, giải thích nói, thiết đội lui ra tới lúc sau, sẽ ở an toàn khu chủ hoài kiến lập tân học giáo. Ta nghĩ chữa bệnh trung tâm cũng nên đề thượng nhật trình, xem ngươi cái này biểu tình. Ta hẳn là không có đoán sai, là bởi vì ta phía trước giúp ngươi. Tô Hàm đáp ứng đến quá sảng khoái, làm Tần Nhiễm có điểm không biết theo ai. Vốn dĩ Tần Nhiễm cho rằng, muốn thuyết phục Tô Hàm phụ trách chữa bệnh trung tâm, yêu cầu tiêu phí rất lớn tâm lực, ai biết kết quả cư nhiên như vậy thuận lợi, nhất khó khăn cái này phân đoạn. Hiện giờ xem ra ngược lại nhẹ nhàng nhất, Tần Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể là giáo sư Tuân kia sự kiện thượng, nàng giúp hắn duyên cớ tân học giáo có Thiết Chiến dắt đầu. Dựng khởi giàn giáo chỉ là vấn đề thời gian, Tần Nhiễm cảm thấy chính mình có thể buông tay. Mà đồng dạng quan trọng chữa bệnh trung tâm, Ở Tần Nhiễm cảm nhận chung, nhất thích hợp người phụ trách tuyển chính là Tô Hàm, siêu hướng Tô Hàm đề cập phía trước. Tần Nhiễm đã sớm làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, lấy nàng đối Tô Hàm hiểu biết, như vậy xuất đầu lộ diện chuyện phiền toái. Hắn sẽ đáp ứng tỷ lệ rất nhỏ, có lẽ nàng đối Tô Hàm nhận chi. Trên thực tế tồn tại không nhỏ lệch lạc, Tô Hàm lúc trước điệu thấp hành sự, che giấu chính mình nào đó năng lực, chỉ là bởi vì giáo sư Tuân cái này uy hiếp, không muốn khiến cho người khác chú ý. Hiện giờ giáo sư Tuân cùng ngầm phòng thí nghiệm đều không còn nữa. Đè ở Tô Hàm trên người cục đá biến mất không thấy. Hắn tự nhiên nguyện ý ra tới làm điểm sự, Tần Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Không hề đối Tô Hàm quyết định cảm thấy kỳ quái, ta chỉ là tưởng. Vẫn luôn đứng ở cạnh ngươi, Tô Hàm ánh mắt trở nên nhu hòa. Toàn bộ thời gian phảng phất chỉ còn lại có một người. Những người khác toàn bộ không tồn tại, Lâm Đông, Đường Tiểu Ích, Giang Miên Phong đám người trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Động tác nhất trí mà nhìn về phía Tần Nhiễm, siêu doãn mị, Bạch Tường Vi cùng Hà Hân Nghi hai chị em ngồi ở cùng nhau. Đôi mắt trong nháy mắt liền sáng, bừng tỉnh đại ngộ mà cười khai. Chỉ có Trần Hạo Bạch biến sắc, chỉ vào Tô Hàm lập tức muốn mở miệng, bị tay mắt lanh lẹ doãn mị. Bạch Tường Vi một tả một hữu bắt lấy, che miệng lại chặt chẽ ấn ở trên chỗ ngồi, Tần Nhiễm bị mọi người xem đến thực không được tự nhiên. Đối tượng Tô Hàm như nước ánh mắt, không biết vì sao có điểm hoảng hốt, thính tai nhi chậm rãi nhiệt lên, đương nhiên, ai sẽ cự tuyệt một người sinh mệnh hệ dị năng giả hữu nghị. Tần Nhiễm nhìn thẳng Tô Hàm, ra vẻ chấn định mà đáp, có một vị cường đại mục sư làm cố định đồng đội. Có thể cho nhau giao thác phía sau lưng, sinh mệnh được đến lớn nhất trình độ bảo đảm, cái này đáp án còn cần suy xét sao? Đúng vậy, chính là như vậy, Tần Nhiễm bình tĩnh trở lại, đứng dậy đi đến Tô Hàm trước mặt, hướng hắn vươn tay, hoan nghênh ngươi gia nhập. Tô Hàm ngửa đầu, nhìn chằm chằm Tần Nhiễm nhìn một lát, lúc này mới chậm chậm mà giơ tay trưởng, cầm duỗi đến trước mặt hắn tay, hơi hơi dùng sức ngay sau đó. Tô Hàm buông lỏng ra Tần Nhiễm tay. Đã khuya, đại gia như thế nào còn không đi nghỉ ngơi? Tần Nhiễm quay đầu nhìn về phía những người khác, nhíu mày nhìn biểu tình quái dị các đồng đội, này. Này liền ngủ, này không phải các ngươi đang nói sự. Chúng ta lưu lại nghe một chút chữa bệnh trung tâm. Cái này ý tưởng hảo, đến lúc đó hữu dụng đến ta, ta khẳng định hỗ trợ, đúng đúng. Muốn hỗ trợ nói, nhớ rõ tìm chúng ta. Tần Nhiễm này một câu, như là đánh vỡ nào đó trói buộc, ngồi yên tại vị tử thượng mọi người, không hẹn mà cùng di chuyển lên, vặn vặn cổ, lười nhác vươn vai, phân tán bước ra bước chân, Lâm Đông, Triệu Mộc Đường, Doãn Mị đám người, về phòng, lên lầu, Đường Tiểu Ích, Bạch Tường Vi, Giang Miên Phong này đó không ở tiểu biệt thự. Cũng ước hẹn hướng cửa đi đến, cái kia không yên ổn nhân tố Trần Hạo Bạch, bị Bạch Tường Vi cấp trực tiếp mang đi trước khi đi. Bạch Tường Vi còn đồng tình mà liếc Tô Hàm liếc mắt một cái, Tô Hàm cười đứng ở Tần Nhiễm bên người. Chính hơi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe Tần Nhiễm nói, căn bản không phát hiện Bạch Tường Vi động tác, không biết Tần Nhiễm nói gì đó. Tô Hàm khóe môi độ cung một thâm. Cả người như mưa thuận gió hòa, có vẻ dị thường ôn nhu, này một đêm sự, cứ như vậy bình tĩnh mà đi qua, mọi người ngày hôm sau lên, phảng phất hết thảy đều về tới nguyên điểm, ngay cả lúc ấy thập phần kích động Trần Hạo Bạch, tái kiến Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người khi, cũng không nói thêm gì, chỉ là cẩn thận quan sát nói. Vẫn như cũ có thể cảm giác được bất đồng, đặc biệt là ở vào trung tâm Tô Hàm. Mọi người đều có thể nhìn ra tới, hắn đối Tần Nhiễm thái độ trở nên trong sáng hóa, ước chừng chỉ có Tần Nhiễm bản nhân trong nhà chưa. Tỏ, ngoài ngõ đã tường, đang ở trong đó ngây thơ không biết thiết chiến động tác thực mau. Đuổi ở Minh Hy, Tây Giang An toàn khu người đều ở thời điểm, trước mặt mọi người tuyên bố lui cư nhị tuyến chủ hoạch kiến lập tân học giáo. Cửu Tinh tiểu đội đội trưởng chi vị từ Tần Nhiễm tiếp nhận chức vụ, quyền lực giao tiếp quá trình. Gợn sóng bất kinh, ban đầu dự đoán phản đối nghi ngờ tiếng động, cư nhiên một chút đều không có nghe được. Thiết chiến tân bồi dưỡng triệu binh đi đầu, Cửu Tinh tiểu đội mấy cái phó đội trưởng, đối Tần Nhiễm hàng không trở thành đội trưởng sự tiếp thu tốt đẹp. Tuyệt đại đa số Cửu Tinh tiểu đội thành viên, đối Tần Nhiễm đã đến biểu hiện ra cực đại hoan nghênh, bất chi bất giác chi gian. Tần Nhiễm ở toàn bộ Cửu Tinh an toàn khu danh tiếng cùng danh vọng. Đã tới rồi một cái cực cao trình độ, cường đại chiến lực mang cho nàng lực ảnh hưởng, xa xa vượt qua nàng chính mình phỏng trường, làm hết thảy trở nên đơn giản dễ dàng, tân học giáo cùng tân chữa bệnh trung tâm địa chỉ tuyển hào. Đều ở bên trong thành tới gần trung tâm địa phương, hai bên cơ hồ đồng thời khởi công qua không hai ngày. Minh Hy, Tây Giang này hai cái an toàn khu chủ sự người, mang theo Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng ba người, đến Tần Nhiễm tân chỗ ở bái phỏng tiếp trưởng Cửu Tinh tiểu đội lúc sau. Tần Nhiễm muốn nhọc lòng sự vụ biến nhiều, mỗi ngày có rất nhiều người tới tới lui lui, lại ở tại tiểu biệt thự nhiều có bất tiện, liền dọn ra tới có tân chỗ ở, ly nguyên lai tiểu biệt thự không xa, Minh Hy. Tây Giang này hai cái an toàn khu chủ sự người, hơn nữa trở về Tiêu Lạc Văn cùng Phương Vực Kỳ, tổng cộng 9 vị lục giai thể tu giả, dị năng giả, Tôn Sóng là ngũ giai dị năng giả, chỉ là bởi vì bị Tần Nhiễm cứu, cùng Tần Nhiễm có này một tầng sâu xa, mới cùng nhau theo lại đây, chư vị hôm nay tới. Là có chuyện gì sao? Trừ bỏ Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng. Những người khác Tần Nhiễm một cái đều không quen biết Tiêu Lạc Văn. Phương Vực Kỳ hai người đảm đương ràng buộc, vì hai bên làm giới thiệu, Tần Nhiễm từ đầu đến cuối vẻ mặt bình tĩnh, bị Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ điểm đến người, cùng Tần Nhiễm chào hỏi thời điểm, rõ ràng có thể thấy được câu nệ chi sắc. Hết chương.